Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 588, say rượu con thỏ 8. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt, thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn tấm kia gần trong gang tấc gương mặt. Ân, Trình Chi Ngôn giúp nàng đem dây an toàn buộc lại về sau, đang định đứng dậy rời đi, cổ lại bị tiểu thỏ lần nữa đưa tay vòng lấy. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ tấm kia mềm hồ hồ khuôn mặt dán tại hắn trên gương mặt, nhẹ nhàng cọ sát, sau đó thanh âm bên trong mang theo tràn đầy mà ý cười hướng về hắn hỏi. Chúng ta muốn hay không thử một chút xe chấn động? Trình Chi Ngôn thân thể lập tức liền toàn bộ cứng lại rồi. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn ôm bản thân một mặt ý cười tiểu thỏ. Im lặng nói, người biết mình đang nói cái gì sao? Ân, tiểu thỏ dụng sức gật đầu. Thân thể tại chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên uốn qua uốn lại nói. Đến sao? Đến sao? Trình Chi Ngôn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Hắn tự tay đem tiểu thỏ hoàn tại trên cổ mình tay nhỏ lấy đi. Sau đó ngồi thẳng lên. Bang đương, một tiếng. Đóng lại tay lái phụ cửa xe. Hung hăng chừng nàng một cái. Quay người đi trở về bản thân vị trí lái. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ y nguyên mềm nhũn dựa nghiêng ở chỗ ngồi kế bên tài xế bên trong. Cười híp mắt nhìn xem hắn. Về nhà. Trình Chi Ngôn thanh âm buồn buồn lên tiếng. Dưới chân nhấn cần ga một cái, trực tiếp lái đi. Trên đường đi, tiểu thỏ đều ở đủ loại ca hát, ca khúc điệu cơ bản nghe được rốt cuộc là cái gì, nhưng là đó căn bản không trở ngại nàng hát rất hăng. Trình Chi Ngôn sắc mặt đã khó coi có thể. Con hàng này, xem ra không phải đợi đến nàng tỉnh rượu về sau hung hăng đánh nàng một trận mới được. À, đúng rồi, Đồng Đồng đưa cho ta lễ vật còn tại ta trong túi sách. Tiểu thỏ hát hát đột nhiên nghĩ đến chuyện. Này, nàng dùng cả tay chân mà xoay người lại. Đem đặt ở trên chỗ ngồi phía sau túi sách túm đi qua. Sau đó một bên hát ca. Một bên mở ra túi sách. Đem Trình Thi Đồng đưa cho nàng lễ vật đem ra. Đó là một cái đóng gói tinh mỹ hộp. Màu trắng giấy đóng gói bên trên in nhiều đám màu hồng nhạt cây hoa anh đào. Cạn màu xanh ra trời dây lụa đâm ra một cái xinh đẹp pháo hoa đến. Tiểu thỏ đem giấy đóng gói xé toang. Lộ ra bên trong hộp giấy đến. Mở giấy ra hộp. Bên trong thật chỉnh tề nằm rất nhiều đủ loại màu sắc cái hộp nhỏ. Tiểu thỏ đầy mắt tò mò cầm lấy trong đó một cái. Vừa nhìn vừa đọc lên phía trên chữ. Đỗ. Lôi. Tư. Cực hạn. Mỏng manh. Ngoặc kép. Đỗ Lôi Tư, Durex. Trình Chi Ngôn cầm tay lái tay nghiêng một cái, kém chút không khống chế tốt phương hướng. Tiểu thỏ trong đầu tràn đầy cũng là dấu chấm hỏi. Nàng thả ra trong tay cái kia cái hộp nhỏ, lại cầm lên một cái khác vẽ lấy cầu vồng đồ án cái hộp nhỏ. Nhẹ giọng đọc nói, Kiệt, Sĩ, Bang, Bảy Sắc, Cầu Vồng. Trình Chi Ngôn tấm kia trắng nõn như mặt ngọc trên má lập tức nổi lên một vòng khả nghi đỏ ửng. Hắn quay đầu, thanh tịnh ánh mắt tại tiểu thỏ trên người nhàn nhạt quét một vòng. Sau đó thanh âm trầm giọng nói. Đừng xem, trả về. À, tiểu thỏ nghe lời cầm trong tay cái hộp nhỏ ném vào trong hộp giấy. Đang chuẩn bị đem hộp giấy cái nắp đắp lên thời điểm. Nàng giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đồng dạng. Hưng phấn mà quay đầu nhìn về Trình Chi Ngôn nói. Ta đã biết, đây đều là trong truyền thuyết kế sinh vật dụng a. Trình Thi Đồng đưa ta, cũng là kế sinh vật dụng. Trình Chi Ngôn lập tức im lặng, đề tài này thật tốt khó tiếp theo a. Nước chanh ca ca ngươi muốn dùng sao? Ngươi ưa thích cái nào? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,